Đại đạo độc hành, chương 5 1421 đến 1, mắt thấy hắn đãi khách mắt thấy hắn lầu sập. 1, gocchuyenaudio.com, Lạc Ly nói, cái này, ta không muốn để lộ danh hiệu Hồng Liên Tông ra ngoài, ta chẳng qua là đệ tử ngoại môn thôi, ngươi cũng biết rồi đó. Lưu Thuần Lương ha ha cười, nói, ta biết, không sai, Hồng Liên Tông đều hoạt động ở vùng Bắc Hải, 9 quận 39 phủ ở bờ Bắc bên này có rất ít đệ tử Hồng Liên Tông, dù ngươi có gặp đồng môn, cũng không sợ, bọn họ sẽ không chỉ trích ngươi giả dạng tông môn đâu. Nhưng mà, nếu ngươi không thích vậy không cần, ngày mai, chúng ta cùng đi. Khánh điển kia phải cử hành mất mấy ngày đó, chúng ta có thể ăn uống thật thống khoái. Nói đến đây, Lưu Thuần Lương lộ ra vẻ vui vẻ. Lạc Ly nghĩ nghĩ, vừa lúc mình có thể mượn đó dung nhập tiên giới, trà trộn vào đó, liền ước định với hắn, ngày mai đến đại thừa đại điển của Ninh Đạo Nhân. Lưu Thuần Lương rời đi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, lấy ra mấy bảo vật của mình, ma chủ chi châu thế giới chi bảo tiên giới thương phô khế ước, 3 cuốn trung thiên hạ tạo thiên sách. Nhưng mà Lạc Ly phát hiện thế giới chi bảo kia, bên trong nó còn có một loại nguyên năng biến hóa, còn chưa từ trong trạng thái phi thăng thích ứng lại, phải chờ thêm mấy ngày nữa mới có thể sử dụng. Lạc Ly lắc đầu chỉ có thể tiếp tục cất chữ lại. Ngày hôm sau, Lưu Thuần Lương liền đến gọi Lạc Ly, hai người cùng tới trước trung tâm thành Thái An, nơi đó chính là Ninh Đạo Nhân Đại Thừa Đại Điền. Đến nơi đó, Lưu Thuần Lương duỗi tay ra, lấy ra hạ lễ, tránh khỏi ánh mắt của Lạc Ly, hiến lên. Lạc Ly dù không xem nhưng mà thần thức quét qua, nhất thời thấy được hạ lễ của Lưu Thuần Lương, nhất thời sừng sốt. Hạ lễ này rõ ràng là mình hồi lễ cho hắn, 3 cân linh tê thổ. Khó trách Lưu Thuần Lương này lại liên hệ với mình, kết giao rồi đưa lễ vật thì ra hắn là con quỷ nghèo, đến hạ lễ cho thượng môn cũng không có. Hắn nhìn thấy mình mời Lưu Vũ ăn cơm, biết mình hào phóng, cho nên lại đây đánh gió thu. Lạc Ly không biết Dịch Lễ Tiểu Nhã Tông ở tiên giới có tiếng là môn phái nghèo khó, miệng đầy thi văn, khắp nơi lại chẳng có lấy một xu trong túi. Hai người ngồi ở chỗ kia, Lạc Ly nghe Lưu Thuần Lương bắt đầu giới thiệu trình diện rất nhiều hào kiệt. Lần này Ninh Đạo Nhân Đại Thừa Khánh Điển, hào kiệt đến đây thật sự là không ít, tông môn hạng nhất liền đến hơn 10 cái. Lưu Thuần Lương hào hứng nói không ngừng. Ở linh thổ hồng hoang giới chúng ta đây, tông môn hạng nhất chính là 108 vị đầu tiên, tông môn này ít nhất ở tiểu thế giới khác đều có hạ viện, trong môn đều có phi tiên tồn tại, bằng không căn bản không thành được tông môn hạng nhất. Tông môn hạng nhì chính là 108 đến 365 vị, muốn trở thành tông môn hạng nhì, trong môn phải có địa tiên tọa chấn. Tông môn hạng ba chính là từ 366 trở đi, cái này không có con số hạn chế cụ thể, nhưng mà trong môn phải có một linh tiên tọa chấn, nếu có ngoài 3 linh tiên, là có thể tranh đoạt vị trí tông môn hạng nhì. Thật ra Hồng Liên Tông các ngươi có Hồng Liên Lão Tổ, hắn chính là linh tiên, nên được tính là tông môn hạng ba. Nhưng mà Hồng Liên Tông trừ Lão Tổ các ngươi ra, liền cũng không thấy có tiên nhân, Hồng Liên Tông các ngươi đã 3.000 năm, không có sinh ra tiên nhân, cái này thuộc về hiện tượng độc căn thảo tiên giới kỵ quý nhất cho nên cũng chỉ tính cho các ngươi hạng 4. Nếu tông môn các ngươi có thêm một hư tiên chính là tông môn hạng 3, bất quá. gocchuyenaudio.com, ta nghe nói Hồng Liên Tông các ngươi ngàn năm gần đây, cường đại hẳn lên, hiện tại có 12 đại thừa, ta xem không đến 300 năm, tất có hư tiên sinh ra, đến lúc này các ngươi liền thích. Lạc Ly ha ha cười, không có trả lời, Hồng Liên Tông này như thế nào, Lạc Ly không quản. Lưu Thuần Lương tiếp tục nói, tông môn hạng 4 chính là tông môn phải có huyền tiên tọa chấn, nếu có 3 huyền tiên cũng có thể được coi là tông môn hạng 3. Tông môn hạng 5 chúng ta chính là tông môn chỉ có 3 hư tiên, giống như tông môn chúng ta thảm nhất. Chỉ có 3 hư tiên, nếu có một lão tổ ở tiên giới suy sụp, tông môn chúng ta liền thành tán tu dã phái, đến lúc này nếu 300 năm không có sinh ra hư tiên, quá kích lệ kỳ cuối cùng. Chúng ta liền chết thảm. Ở trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Ninh Đạo Nhân ngồi ngay ngắn chỗ chủ nhân trong đại điện, đột nhiên đứng lên, kích động hướng về bên ngoài đi đến. Lưu Thuần Lương nói, đại khách nhân đến, kích động như thế, trực tiếp đi ra ngoài nghênh đón. Lạc Ly gật đầu, cũng nhìn ra ngoài. Lập tức Ninh Đạo Nhân liền nghênh đón mấy người đến. Mấy người dẫn đầu, đều là mặc vân an pháp bào. Mấy người này, cảnh giới cao nhất bất quá hợp thể, nhưng mà lại được Ninh Đạo Nhân để cho ngồi ở thủ vị, bọn họ đại diêu đại bãi, vạn phần uy phong. Lạc Ly trong lòng thoáng lạnh, cái đệch oan gia tụ đầu. Lưu Thuần Lương nói, lại là đại phái tiên giới, đây là trung môn Vân An. Khó được, Vân An này, chính là có kim tiên tồn tại. Hơn nữa môn hạ 267 tiên giới, hợp thành Vân Hải tiên vực chính là cường hoành chí cực. Lạc Ly trần chờ hỏi, trung môn tiên giới, còn có kim tiên. Vậy thượng môn thì sao đây? Lưu Thuần Lương nói, Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, tồn tại tối cao trong tiên giới. Thượng môn nếu không có Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn, vậy còn gọi gì là thượng môn? Mấy năm nay, ở dưới Thiên Đế Dư Tắc Thành, Kiếm Đế Dư Thanh Thành, đứng đầu tạo hóa. Cùng mười mấy vị tiên tần đại thống lĩnh thống trị tiên giới cường đại khoách trương vô hạn, thượng môn tất có Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Dư Tắc Thành, Lạc Ly sửng sốt giống như từng nghe qua tên này, Thành Lam truyền pháp Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên tông môn chính mình hình như là sư đệ Dư Tắc Thành. Lạc Ly nhịn không được hỏi, đúng, người có biết Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Thành Lam không? Lưu Thuần Lương nghe vậy nói, có thể không biết sao, Hỗn Nguyên Tông 99 Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, hào xưng Vũ Giả Tiên Tổ Thành Lam, nghe nói hiện tại tiên vực Vũ Giả Tiên Giới, ước chừng hơn ngàn tiên giới, là của hắn. Bất quá, Hiên Viên Kiếm Phái từ 3.600 vạn năm trước chính là đã phi thăng tập thể tới thế giới vĩ độ cao hơn, cả tông môn 9.999 đại tiên vực cùng nhau bay khỏi tiên giới. Hơn nữa, phi thăng đều là tinh hoa, di sản lưu lại ít nhất mấy trăm tiên vực tựa như Vũ Giả Tiên Vực cùng một số tiên vực khác đều là Hiên Viên Kiếm Phái lưu lại. Bọn họ khai sáng tiền lệ phi thăng tiên giới, mặc dù hậu nhân cũng có phi thăng, nhưng mà đều không có đại khí như Hiên Viên Kiếm Phái. Vẫn lấy Thiên Đế làm mục tiêu đứng đầu tạo hóa, mặc dù thi hành chính sách tạp huyết nhân tộc nhạt hóa chế độ tước vị tiên tần, làm cho tiên giới vô cùng cường đại, nhưng mà cuối cùng cũng bất quá là tập hợp 3.666 tiên giới phi thăng, hơn nữa vẫn là cường thấu hợp không có lưu lại gì. Góc truyện audio.com, sản gì, cách chương.